Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, không chỉ có là thiên tài, càng là trời cao đố kỵ anh tài. Tại Leeds United, đám cầu thủ xông ra phòng thay quần áo về sau. Doa là lẳng lặng mà ngồi tại trong phòng thay quần áo. Lúc này, Doa ngay tại tra xét siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1, công hãm Anfield. Nhiệm vụ miêu tả, tại cùng Liverpool League Cup bán kết thủ hiệp trong trận đấu. Chỉ ít lấy 2 cầu ưu thế chiến thắng Liverpool đội, để Anfield yên tĩnh im ắng nhiệm vụ thời gian. 2005 năm ngày 11 tháng 1 năm 23 giờ trước nhiệm vụ ban thưởng. Huấn luyện giải tỏa, sơ cấp trận địa tiến công. Thương thành lên khung, sơ cấp trận địa tiến công chất xúc tác, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Han La thụ thương 1 tháng. Nhiệm vụ 2, tiến quân trận chung kết cấp liên đoàn. Nhiệm vụ miêu tả. Tại League Cup bán kết bên trong đào thải Liverpool đội. Giết tiến năm 2004 đến năm 2005 trận chung kết cấp liên đoàn. Nhiệm vụ thời gian. 2005 năm ngày 29 tháng 1 trước nhiệm vụ ban thưởng. Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tiểu huynh đệ rút ngắn 5 cm. Nhìn xem nhiệm vụ lần này. Doa là nửa vui nửa buồn. Vui chính là hệ thống rốt cục cấp ra trận địa tiến công gia tốc chất xúc tác. Mặc dù bây giờ Leeds United trải qua hơn nửa mùa giải trận địa tiến công huấn luyện. Đã có nhất định trận địa năng lực tiến công. Nhưng là vẫn vô cùng không thuần thục. Nếu như đánh cho thuận. Bọn hắn là có thể đánh ra không tệ trận địa tiến công. Nhưng là một khi không thuận, Leeds United trận địa tiến công chính là một cái phế. Cho nên, hiện tại làm một cái này trận địa tiến công huấn luyện gia tốc là rất bình thường có cần phải. Siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống thật sự là gấp nhân chi chỗ gấp. Vô cùng địa đạo cùng lương tâm a. Thế nhưng là, cái này, Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy là cái gì quỷ? Hệ thống quân A, người có phải hay không đi nhầm studio rồi? Nơi này là thi đấu thể dục studio, không phải vô hạn lưu studio, càng không phải là phim xuyên Việt lưu studio A. Làm sao còn làm ra, Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy, rồi? Chẳng lẽ đây là một cái đê võ thế giới? Chẳng lẽ thế giới này phía sau còn ẩn tàng lấy cái gì Volkswagen không biết bí mật? Ngoạ tào. Hệ thống quân A, người thật là đi nhầm studio rồi. Vẫn là nói, người hệ thống xuất hiện bug rồi. Trước đó xuất hiện cái gì, 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu. Cái gì kịch bản phim, ta còn có thể lý giải. Làm sao hiện tại lại làm ra những vật này đây? Do thực tình là có chút choáng váng. Ai nha, trước không để ý quản hắn. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là đá tốt trận đấu này. Công hãm Anfield, cầm tới cái này, sơ cấp trận địa tiến công huấn luyện. Lại nói còn lại a, đường phân cách song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Harrison 4 hậu vệ từ trái đến phải. Josemi. Jimmy Traore, Henos cùng áo sách chớ bác tứ trung trận từ trái đến phải. Biscan, Hammond, Sari Fudio, Antonio Nunes tiên phong, Pongo cùng Neo Mai siết đội khách. Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Chimbonda, Vermaelen, Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Le Diarra cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Olic cùng Milner đơn tiên phong. Han La Liverpool cái này đội hình quả nhiên vẫn là lấy đội hình dự bị làm chủ. Trong đó Josemi vị này phải hậu vệ biên thậm chí đi đến cánh trái đá hậu vệ trái. Liverpool nhân viên tựa hồ có chút thua chị kém em. Bất quá, cho dù là dự bị cầu thủ. Cái này Liverpool thực lực cũng không yếu. Sau trong phòng tiến 30 tuổi lão tướng Steven Henos chính là Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia. Bất quá lần này hắn cũng không có đi đội tuyển quốc gia báo đến. mà là lưu tại câu lạc bộ. Hôm nay xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Giữa trận trung lộ 31 tuổi nước Đức tuyển thủ quốc gia Hamann lần này cũng không có trúng tuyển. Nước Đức đội tuyển quốc gia. Cho nên hắn là lưu tại Liverpool. Không qua thực lực của hắn vẫn như cũ là nước Đức tuyển thủ quốc gia cấp cầu thủ. Mà lại doa rất rõ ràng. Hamann cuối cùng một trận nước Đức đội tuyển quốc gia tranh tài sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về. Sau mùa hè, nước Đức đội giao đấu Hà Lan đội một trận đấu. Bất quá, hiện tại Hamann cũng không phải thường thường trúng tuyển nước Đức đội tuyển quốc gia. Bởi vì hắn tuổi trẻ lớn, mà lại đội tuyển quốc gia cũng muốn hiện lên người mới. Tán đồng tuyến tiền đạo bên trên Pongo cùng Neo Mai Siết đều vô cùng lợi hại. Pongo liền không nói, liền năm này vẻn vẹn 22 tuổi Neo Mai Siết chính là một cái khó đối phó tiểu tử. Hắn là trước Manchester City tiền đạo cánh trái Ian Mai Siết nhi tử. Hắn xuất từ Liverpool thanh huấn, đồng thời đã từng là Liverpool U19 đương gia xạ thủ. Tại dâu khoa bên trong căn thủ hạ đơn mùa giải đánh vào 46 cái dẫn bóng. Nếu như tăng thêm thi đấu hữu nghị, hắn dẫn bóng số đạt đến 56 cái. Đơn giản có thể xưng dẫn bóng máy móc, mà lại tại cái này mùa giải. Hắn còn tại 4 trận thanh niên cấp FA trong trận đấu đánh vào 8 cái dẫn bóng. Thu được thanh niên cấp FA xạ thủ tốt nhất, chính là bởi vì cái này mùa giải tại đội thanh niên ưu tú biểu hiện. Hắn tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải thành công tiến vào Liverpool đội dự bị. Đồng thời Liverpool đội dự bị đơn mùa giải đánh vào 20 cái dẫn bóng. Tại cái mùa giải hắn cũng tại Liverpool đội 1 hoàn thành thủ tú. Trước mùa giải, Neo Mai Siết bị thuê ra West Ham United. Tại West Ham United hắn là có một cái phi thường kinh diễm bắt đầu. Liên tiếp dẫn bóng. Thậm chí là tại cùng Crystal Palace trong trận đấu lập cú đúp. Đáng tiếc ở thời điểm này hắn tao ngộ tổn thương bệnh. Cuối cùng bất đắc dĩ trở về Liverpool. Mà trở về Liverpool về sau. Hắn là tại ngắn ngủi 4 trận đấu bên trong đánh vào 10 cái dẫn bóng. Hiệu suất kinh người. Cái này mùa giải, Mai Siết trở thành Liverpool phong tuyến bên trên trọng yếu hơn một người. Thậm chí hắn ra sân thứ tự còn muốn xếp tại Pongo trước người. Hiện tại gia hỏa này là bị nhìn thành nước Anh một siêu cấp phong tuyến tân tinh. Nghe nói là có rất nhiều người muốn đưa vào vị này tuổi trẻ thiên tài tiên phong. Bất quá, mọi người duy nhất lo lắng chính là hắn tấp nập thương thế. Bởi vì tại West Ham United 3 tháng bên trong hắn là nhiều lần bị thương này. Mà trở lại Liverpool có kinh người biểu hiện về sau. Hắn lại thụ một lần tổn thương. Cái này mùa giải mới bắt đầu. Mai Siết liền còn tại dưỡng thương đâu. Bất quá, khỏi bệnh về sau hắn là có rất không tệ biểu hiện. Hiện tại khỏi bệnh trở về đánh 8 trận đấu. Mai Siết đã vì Liverpool đánh vào 8 cái dẫn bóng. Trận đồng đều một cầu hiệu suất. Thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Nói thật, Doa đều có chút muốn đưa vào vị này tuổi trẻ tiên phong. Nhưng là hậu thế Neo Mai Siết thanh danh không hiển hách. Không phải nói hắn không đủ thiên tài, mà là trời cao đố kỵ anh tài. Vẻn vẹn tại Liverpool đội một thời gian 3 năm bên trong. Neo Mayer đầu gối liền chỉ ít làm 3 lần tương đối lớn giải phẫu. Sau đó chuyển nhượng đi Preston cùng Sheffield Wednesday đều làm qua đầu gối giải phẫu. Đây là một cái bị tổn thương bệnh hủy đi thiên tài. Tại đời này của hắn không nhiều khỏe mạnh thời gian bên trong. Biểu hiện của hắn đều là rất không tệ. Preston huấn luyện viên trưởng Paul Simpson cũng đã nói. Neo là một thiên tài xạ thủ. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, liền không ai có thể ngăn cản hắn. Nhìn trước mắt thân thể này cường tráng. Nhưng là khuôn mặt còn có chút non nớt ra hỏa. Doa là thổn thức không thôi. Doa không khỏi đem chim Bonda kêu lên bên người. Dặn dò, nhất định phải theo vào Neo Mai Siết, không muốn cho hắn lỗ hổng, cũng không cần để hắn vọt lên đến. Biết không, Neo Mai Siết thân thể vẫn là rất mạnh, lực trùng kích cũng rất mạnh, mặc dù chiều cao của hắn về sau 183cm, Chim Bonda nhìn Neo Mayer một chút, sau đó nhẹ gật đầu, chạy trở về sân bóng bên trong. Đường phân cách Liverpool. Liverpool tiến công tới, vừa đường Biscan đi lên, tốc độ rất nhanh. A, à, người cầu phân qua, tuổi trẻ Sagna bị qua rơi mất. Leeds United nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức kinh hô lên. Sân Anfield bên trong Liverpool fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Càng không ngừng vỗ tay. Xông lên A, Igor, đơn bọn hắn toàn bộ phòng tuyến. Đùa bỡn bọn hắn, trêu đùa bọn hắn. Ha ha ha, công kích, Biscan cũng không dám làm như thế. Tranh tài tiến hành 15 phút. Hắn nhưng là biết hắn đối thủ này thực lực mạnh bao nhiêu. Hơi cho ra hỏa này nhất điểm không gian cùng cơ hội. Liền xong đời, Biscan cũng không dám lại mang theo. Hắn liếc một cái Leeds United vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Leeds United vùng cấm địa. Một cước này chuyền bóng lúc vô cùng tinh chuẩn. Trực tiếp rơi vào Pique cùng Vermaelen vị trí giữa. Pique là nhanh chóng lui lại, muốn nhảy lên tranh đỉnh. Thế nhưng là, Liverpool tiên phong Neo Mai siết vô cùng khôn khéo. Hắn trước là dùng thân thể của mình gánh vác Pique, không cho Pique lui lại đến thoải mái vị trí. Đem Pique ngăn cản một trận, Neo Mai siết đột nhiên hướng trung lộ tiến lên, cao cao nhảy lên, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng nhanh chóng phản ứng, vọt người bên cạnh nhào, đơn trưởng thẳng tắp duỗi dài, đầu ngón tay đụng phải bóng đá, đáng tiếc vẫn không có ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Oa nha, cầu tiến á, cầu tiến á, cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrence là hưng phấn gầm thét, toàn bộ sân Anfield đều là sôi trào, tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn hoan hô. Cho dù chúng ta là đều là dự bị cầu thủ xuất chiến, các ngươi Leeds United cũng bất quá là chúng ta Liverpool dưới chân vong hồn mà thôi. Một đám không biết mức độ rác rưởi, bây giờ nhìn ngươi còn cuồng vọng không cuồng vọng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng lăng nhục Leeds United đám cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Benitez ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Khắp khuôn mặt là nụ cười hài lòng. Doa là hai mắt nhìn chằm chằm Neo Mai siết. Gia hỏa này quả nhiên là một cái xuất sắc tiên phong. Không biết hắn phải chăng vẫn như cũ sẽ bị tổn thương bệnh cho hủy đi đâu. Doa lắc đầu không để ý. Hắn là đi hướng bên sân. Đem Leeds United giữa trận Albertini gọi đi qua. Nói ra, chúng ta phản kích muốn nhanh chóng đến đâu một chút. Nặng điểm công kích đối tượng là Liverpool trái trung vệ Jimmy Dior. Đây là một cái sơ ý chủ quan ra hỏa. Nhiều xung kích hắn mấy lần, hắn liền không tìm được bác. LP ngươi nhìn ra một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói ra. Biết rồi, Doa vỗ một cái Albertini bả vai, ra hiệu Albertini trở lại trên sân bóng đi, tiếp tục tranh tài đi, đường phân cách tiếp tục tranh tài. Liverpool đội rõ ràng không có chậm dần tiến công ý tứ. Bọn hắn vẫn như cũ là quy mô tiến công. Nhìn ra được, Liverpool người là không có chút nào lo lắng Leeds United người nhanh chóng phản kích A. Hiện trường nhìn trên đài. Anfield fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng cao hứng. Bọn hắn là đầy nhiệt tình la lên. Toát ra, xem ra, tại khí trời lạnh như vậy bên trong, vẫn là động càng tốt hơn một chút. Những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá thật sự là một khắc động dừng lại không được. Không khí hiện trường vô cùng lửa nóng. Đến rồi, Liverpool tiến công lại tới. Lần này, Liverpool giữa trận phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Sarri Fudio đột nhiên đưa ra một cước phi. Thường tinh diệu chuyền bóng. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước mặt Pongo. Pongo tại Liverpool cùng tại giới bóng đá tên tuổi nhưng là muốn so Neo Mai siết muốn vang. Sáng hơn nhiều. chủ nếu là bởi vì gia hỏa này tại U17 World Youth Championship bên trên biểu hiện phi thường kinh. Người đã từng bị vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi. Nhưng là nói thật, hiện tại Neo Mai Siết đã đem Pongo cho bỏ lại đằng sau. Pongo ngay cả ngừng mang qua, đem bóng đá ngừng đến trước người của mình. Đối mặt Leeds United thủ môn trung chứng, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá vừa mới bay ra ngoài, liền bị trượt sẻng Pique cho sẻng ra ranh giới cuối cùng. Pongo căn bản cũng không có thoát khỏi Pique. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.